Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh MC Đình Soạn. Xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Chiến Nguyễn, câu chuyện Kẻ Phải Chết, một câu chuyện thưa quý vị rất hay. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Dậy đi nào. Tiếng gọi lớn vội vã cùng cái lay vai thật mạnh khiến cho Kiên tỉnh giấc. Trong người men rượu uống từ hồi tối dường như vẫn còn chưa tan hết. Gã quay mặt lại nhìn người vừa đánh thức mình, nhưng cặp mắt lại hoan lên. Gã đưa tay lên rồi rủi mắt mấy cái, chưa kịp trả lời thì người kia lại cất tiếng: "Mẹ mày nữa chứ, tôi hôm qua đã bảo uống ít thôi, đêm nay còn đi làm việc mà cố nốc vào cho lắm. Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mà vẫn còn đang mơ hả?" Kiên sực nhớ ra chuyện quan trọng đêm nay phải làm, cho nên gã vội vàng ngồi bật dậy giọng méo xệch: "Mẹ cái thằng giáo huấn này nữa, bố mày chẳng dậy rồi đấy còn gì. Rượu thì ngày nào bố mày chả uống, nó là tiêu chuẩn của một ngày không thể thiếu. Mày yên tâm đi, chắc chắn là bố sẽ hoàn thành công việc như đã hứa." Giáo bị thằng bạn gọi cả tên phụ huynh thì thái độ bực tức đáp: "Này, tao đã nói mày là đừng bao giờ gọi kèm cả tên công già tao cơ mà. Sao mày vẫn chứng nào tật nấy? Lần này là lần cuối cùng tao nhắc nhở mày. Còn nữa mày đừng có trách." Kiên mặc dù sai nhưng cũng chẳng phải dạng vừa. Gã nhếch mép cười khẩy nhìn giáo bằng một thái độ thách thức. Miệng lúc này lè nhè: "Mẹ cái thằng chó này. Ngày xưa bố mày gọi mày như vậy suốt, mày có dám mở miệng nói cái gì đâu. Giờ mới có chỗ dựa lên mặt thế nhỉ. Nhắc cho mày biết, bây giờ trong cái làng này chắc chắn có rất nhiều thằng từng bắt nạt mày vì khuỵu lụy mày. Nhưng bố mày đây thì khác. Thằng Kiên này một khi đã thích thì chiều đến bến. Một sống một chết sợ cái chó gì. Nói tử tế bố mày còn nghe. Bây giờ lên mặt thì bố mày cắt tiết." Giáo vốn chơi thân với Kiên nhiều năm nay, giáo cũng biết rõ Kiên là một kẻ liều lĩnh và lì lợm. Chỉ là những ngày gần đây giáo đã quen việc lên mặt với những đứa mà trước kia mà thường coi thường gã, cho nên tự nhiên quen miệng vọt ra câu dọa dẫm ấy. Biết rằng không thể dùng cái chỗ đang chống lưng của mình để dọa Kiên, lúc này gã liền dịu giọng: "Ta cũng quen miệng bậy bạ vậy thôi. Tao với mày chơi với nhau nhiều năm, còn lạ gì tính tình của nhau. Nói thật là trước kia chẳng nói gì, thế nhưng mà bây giờ tao dù gì cũng đường đường chính chính là trưởng ban quản lý an ninh trật tự ở cái chợ làng Xiêm mình. Mày cứ quen miệng gọi cả ông già tao như vậy, mất uy bỏ mẹ." Quyền cười lớn: "Mày nói như vậy thì tao còn nghe được. Thôi được rồi, tao hứa từ nay sẽ gọi mày là giáo, không kèm theo tên ông huấn của mày vào nữa là được chứ gì. Tao là phó ban an ninh chợ, đương nhiên cũng phải ủng hộ cấp trên của mình một chút chứ." Giáo liền chép miệng rồi bảo: "Thế mày có định đi không? Đêm nay bằng mọi giá phải làm cho xong việc. Ông Hích ông ấy nói vậy đó. Không xong mai ông ấy cắt chức luôn cả tao với mày đó." Kiên cười khẩy rồi đáp: "Mẹ kịp, cái thằng chú mày từ ngày lên trưởng thôn ấy, ăn nói cũng hách dịch giáo phết. Còn như cái ngày lão đi vận động bầu cử, miệng lúc nào cũng ngon ngọt, hứa này hứa nọ. Vậy mà vừa hòng một vài chuyện lặt vặt, lão đã bắt đầu đem công việc ra đe dọa. Không biết chúng mày còn nhớ lão lên được cái chức đó, cũng có không ít công sức của tao với mày. Thế nhưng mà dù sao cứ tiền nong hậu hĩnh cho bố mày là no say là được. Bố mày cũng đích cần cái thằng nào tôn trọng hết. Chỉ là đừng có kiểu qua sông đấm ấy vào sóng thôi." Giáo buông tiếng thở dài, ánh mắt có vẻ không vui rồi đáp: "Cái chuyện đó thì ở trên trời này thiếu mẹ cái gì. Mày cứ kêu ca cũng chẳng giải quyết được cái gì. Tao hiểu ông ưu chú của tao hơn ai hết. Ông ấy nói là ông ấy làm. Mày bản lĩnh thì mày thích xử ông ấy theo cách của mày. Còn không làm được, phải giữ lấy công việc chấp nhận để ông ấy sai bảo. Nếu mà bị đuổi thật, tao sợ mày phải quay về cái nghề cũ. Mau mặc đồ rồi đi đi, gần 3 giờ sáng rồi đấy." Kiên tuột xuống khỏi giường và đi siêu vẹo. Gã lấy chiếc áo ở ghế vừa khoác lên người, vừa quay mặt lại nhìn giáo rồi bảo: "Một khi bố mày đã thích cái nghề cũ hay là nghề mới, bố mày cũng đích cần. Bố ngồi tù không thành vấn đề. Nhưng mà thôi, mày nói cũng có lý. Chấp nhận nhìn lão già đó hách dịch một chút không có sao. Thật ra cho đến bây giờ ta cũng chưa đi quá giới hạn cho phép của tao. Đương nhiên là tao vẫn muốn làm phó ban quản lý an ninh chợ chứ. Mẹ kiếp mấy cái con mụ ngày xưa đó, mỗi lần nhìn thấy tao xì xào chỉ đều sau lưng. Tao sẽ dần dần hành hạ từng đứa một. Đi." Kiên nói xong thì với lấy một con dao bầu giấu vào trong người rồi liêu siêu bước ra khỏi cửa. Giao Cung Điền đứng dậy đi theo. Giờ đến ngã ba làng, Kiên dừng lại, dựa mình vào gốc cây đang hất hàm rồi hỏi Giáo: "Kế hoạch vẫn như vậy phải không? Cả đàn bò nhà lão bảo chứ?" "Đúng vậy. Lần trước mình đập chết con chó nhà lão quý nhất để mà cảnh báo rồi. Thế nhưng mà có vẻ con chó đó không có hù dọa được việc. Lão từ bỏ lôi kéo dân làng về phe của lão, trông đòi ông Hích. Nên là ông Hích ông ấy muốn mày phải mạnh tay hơn. Hai con bò, một được một cái. Một con bê con. Phải cho chúng nó chết hết để xem lão ấy còn dám cứng đầu nữa không. Bây giờ tao với mày phải đi lấy mồi, sau đó trộn với cái thứ trong lọ này, rồi đem vào cho mấy con bò đó ăn là xong việc." Kiên nhếch hàm răng vàng ấm khói thuốc lào ra mà cười một cách đầy nham hiểm. Cái chỉ tay vào bụi cây cả gai rậm rạp bên vệ đường rồi nói: "Mồi ở đấy, không cần phải kiếm. Bố mày qua tuy uống rượu nhiều nhưng vẫn không quên nhiệm vụ. Mày chơi với tao nhiều năm nhưng mà mày hiểu về tao ít quá. Mấy cái thằng trong làng nó vẫn hay gọi mày là thằng giáo đồ. Tao thấy có phần đúng đấy." Giáo tức giận vì thằng bạn liên tục dùng lời lẽ châm chọc động chạm tới lòng tự ái của mình. Đúng là trước kia trong làng Giáo thường bị rất nhiều những người coi thường và đặt điều, cho nhiều biệt danh chế giễu. Khi ấy Giáo thấy bình thường lắm, các mặc kệ đời muốn nói gì cũng được. Cuộc sống của gã, cả ăn ngủ ban ngày và làm việc trong bóng tối, khi tất cả làng đã chìm vào giấc ngủ say. Thế nhưng bắt đầu từ cái ngày ông Hích cho gã làm chân trưởng ban an ninh của chợ, thì Giáo đã bắt đầu nghĩ khác. Gã nghĩ gã đang dưới một người và trên tất cả mọi người trong cái làng này. Thành ra là gã cần sự tôn trọng và không cho phép bất cứ ai nhắc đến những biệt danh đó. Vài hôm trước, có một gã thanh niên trạc tuổi, gọi bằng hai chữ Giáo Đần, đã bị Giáo cho một bài học nhớ đời. Khi đó Giáo đang đi kiểm tra chung quanh chợ thì gặp gã thanh niên ấy. Nhìn thấy Giáo đeo trên tay tấm băng đỏ, gã ngước mắt rồi gọi lớn: "Này Giáo Đần, mày cũng làm an ninh chợ hả? Oai quá cơ. Thế bây giờ làm ban ngày rồi á, thì đến tối mà có đi làm tiếp không? Công việc cũ ấy." Giáo lúc này tối sầm mặt mũi lại, nhưng chỉ khẽ cười gượng rồi bảo: "Làm an ninh chợ này cũng vất vả lắm ông ạ, sung sướng gì đâu. Dân làng tín nhiệm bầu tôi lên, tôi phải cố gắng không phụ sự tin tưởng. Ở đằng kia có mấy bà đang cãi nhau chỗ ngồi, tôi phải tới đó giải quyết không lớn chuyện. Nói chuyện với ông sau." Nói xong thì Giáo đi thẳng. Các thanh niên kia nhếch mép cười khẩy, chưa chịu buông tha cho Giáo rồi nói với: "Cái nói thật lớn, mục đích không chỉ để cho Giáo nghe thấy, mà còn cho tất cả những người bán hàng chung quanh đó thêm dịp được bàn tán, hạ thấp cái uy của Giáo." "Bố cái thằng nói phét, ông chú mày đưa mày vào cái chân này chứ ai đi bầu cho mày. Cả cái làng xiêm này có ai không biết mày là cái thằng trộm vặt. Đã vậy vừa ngu vừa cục xúc." Xất lời thì gã chờ đợi phản ứng của Giáo. Cái đoán chắc với bản tính cục cằn nóng nảy của mình, Giáo sẽ ăn lại thua đủ với gã. Thế nhưng Giáo chỉ dừng lại một nhịp rồi sau đó tiếp tục bước đi. Gã khoái chí cười hả hê bước ra khỏi cổng chợ. Ngay trong đêm ấy thì nửa đêm, đám an ninh của làng kéo đến của nhà gã thanh niên hồi sáng chửi xéo Giáo ở ngoài chợ, vì lý do là người báo nhà mất gà và thủ phạm họ nghi ngờ chính là gã. Quả nhiên khi vào chuồng gà nhà gã thanh niên ấy thì con gà của người bị mất đang ở trong chuồng của nhà gã. Chủ nhà hoảng hốt và nhận ra đây chính là đòn trả đũa của Giáo dành cho những hành động của gã sáng nay. Thế nhưng chứng cứ rành rành gã chẳng thể nào chối cãi cho được. Bị đám an ninh thôn trói chân tay dẫn ra ngoài nhà văn hóa. Đêm hôm ấy gã ăn được một trận đòn nhớ đời. Sáng hôm sau tin gã ăn trộm chuyển đi khắp làng, gã uất ức xấu hổ, cay đắng lập kế hoạch trả thù Giáo. Nhưng ba hôm sau người ta phát hiện xác của gã nổi dưới con kênh đào ở ngoài đầm. Dân làng cũng chỉ kháo nhau là vì gã đã bị phát hiện ra kẻ chuyên đi ăn cắp, xấu hổ với dân làng quá cho nên tự tử. Chỉ có vậy thôi, chẳng còn mấy ai quan tâm gì tới cái chết đột ngột đó nữa. Giờ này Giáo đưa mắt nhìn Kiên, ánh mắt ấy chất chứa rất nhiều điều. Hình ảnh Kiên nổi lềnh bềnh trên con kênh đào như gã lại hiện lên trong đầu của Giáo. Gã nở một nụ cười bí ẩn rồi chép miệng nói với Kiên: "Thì từ trước đến giờ đó mày luôn là người nghĩ ra kế sách, còn tao sẽ phải đi đầu trong tất cả các nghĩa vụ chứ còn gì. Nhưng mà bò nó có ăn cái cây kia đâu, phải lấy cỏ. Phải là cỏ ngon, chứ không là tao sợ sẽ hỏng việc đấy. Cái chuyện này mà còn làm không có xong, tao với mày chết chắc." Là một lần nữa Kiên cười khẩy rồi đáp: hôm qua trong lúc mà đi nhậu uống rượu đi ngang qua nhà mụ Tám đó, tao nhảy vào đó cắt được ít cỏ voi, mày cứ tới vạch bụi cả gai đó ra là thấy. Dì chứ châu bò mà thích cái loại cỏ đó đó, mày nhai bằng sạch. Giáo nhanh chóng bước tới vạch bụi cả gai. Quả nhiên bên trong có một ít chiếc bao tải, bên trong toàn bộ là cỏ voi, loại cỏ mà châu bò rất thích ăn. Gã lấy chiếc bao tải bước ra bên cạnh Kiên rồi khó hiểu hỏi: này, cả nhà mùa Tám còn mấy cái nhà nữa cũng trồng cỏ voi, lại không có bờ rào hay sao? Mày không cắt mà mày phải nhảy tận vào trong vườn đó làm cái gì cho vất vả? Kiên đến thắc đầu rồi đáp: mày đúng là không có tầm nhìn xa trông rộng gì cả. Lấy nhà khác thì lại đơn giản quá, phải lấy cỏ nhà mùa Tám thì mới có chuyện để mà xem. Nhà mùa Tám với nhà lão Bảo vốn hiểm khích với nhau, từ sau cái vụ thằng con trai của mụ đi tù vì ăn trộm cái máy phát thanh của thôn đem bán. Bây giờ bò nhà lão Bảo chết, mà chẳng may là lão phát hiện ra đám cỏ voi này, ngay đường của nhà mụ Tám bị mất một miếng. Có phải là lão sẽ nghi ngờ mụ Tám hay không? Giáo lập tức hiểu ra chuyện, cái nhìn Kiên bằng một ánh mắt thán phục. Đúng là chỉ có mày mới nghĩ ra được như vậy. Hay đấy, kể cả lão không có thấy tao cũng sẽ tìm cách cho lão thấy. Cái mụ Tám đó cũng hay thường chống chế anh em mình ở ngoài chợ, một mũi tên chúng hay đích, quá hay. Cả hai đều cười lên khoái chí. Giáo lấy từ trong túi ra một cây gói bột màu trắng, đưa lên trước mặt của Kiên: đưa vào cái thứ này, mấy con bò nhà lão Bảo chết chắc đó. Mai cái làng Xiêm này tha hồ ăn thịt bò rẻ. Tao thích được nhìn thấy cái bản mặt xót xa của vợ chồng lão Bảo qua mày. Kiên gật gù cắt đưa tay lên vuốt cằm: có gì khó đâu. Sau việc lát nữa tao với mày tạt ngoang nhà tên Năm ở gần nhà lão Bảo, làm con gà mái tư về nhà của tao mà nhậu. Hôm trước tao có để ý rồi, nhà nó vừa mới nuôi được lứa gà nhìn ngọt nước lắm. Nhậu xong đến sáng là vừa. Khế kiểu gì nhà lão Bảo vợ chồng của lão chẳng ầm xóm lên. Chờ dân làng kéo đến đông thì mình mới tới lượn lờ cho có lệ thôi. Chỗ là nhìn cái bàn mặt tiêu nghỉu của vợ chồng lão, thích thì vò đá đều vài câu cho lão điên lên. Mẹ kiếp an ninh thôn đi giết bỏ nhà dân, rồi lại điều cho tội phạm thì muôn đời chả tìm được. Giáo vỗ tay đến đét một cái vào đùi, tỏ vẻ vô cùng khâm phục kế hoạch của thằng bạn. Mẹ kiếp, đây phải nói là một mũi tên chúng bán đích mới đúng. Cái thằng chó Năm đó cậy nhà có tí của, hôm trước lúc mà ở quán thịt chó của lão Thạch, nó nói đều tao. Cay đắng lắm mà tao chưa có cơ hội để trả thù. Mẹ cái thằng chuyên đi buôn gạo mốc, đong được tí thóc nhà nó lẫn đầy chấu bên trong mà cũng ra oai với đời. Tao với mày dình bắt hết cả đàn gà nhà nó đi. Tao đã nói ý khịa tao đi ăn trộm, tao ngửa bài luôn với nó. Trước nó có lão Bảo để dựa dẫm, còn sợ này sợ nọ, chứ bây giờ nó kêu ai nghe? Chả lẽ tao với mày lại tự đưa tay vào cầm rồi đi lên xã? Kiên liền nhích mép rồi bảo: nhà nó buôn thóc cho nên gần gà đó chỉ nuôi được bằng thóc, lúc nào cũng diều no căng. Thế gà đó ăn cũng ngon mà bán cũng có giá. Đương nhiên là ta không bao giờ để miếng mồi ngon như vậy tuột mất tầm tay. Đi thôi, bán như vậy là đủ rồi. Nhanh xong việc còn về nhậu, sáng mai còn đi chứng kiến cái sự việc hay ho nữa chứ. Giáo không đáp lại Kiên mà chỉ đưa ánh mắt đầy nhăm hiểm liếc nhìn qua khuôn mặt của thằng bạn, là một nụ cười đầy bí hiểm. Từ ngã ba làng và đến con xóm dẫn vào trong nhà ông Bảo, cách khoảng hơn 300 mét là những kẻ chuyên đi làm ăn vào ban đêm. Và cũng quá hiểu nhau cho nên không cần phân công thì giáo vẫn đi trước quan sát động tĩnh. Còn Kiên thì sẽ để ý ở đằng sau lưng. Khi phát hiện có người thì cả hai ra hiệu cho nhau để trốn, tránh bị bắt gặp. Thế nhưng hai gã vừa mới rời khỏi gốc cây đa nơi ngã ba làng được vài khoảng chục bước chân thì giáo liền bị giật mình bởi tiếng xuýt của Kiên vang lên ở đằng sau lưng. Một phần giả vô cùng quen thuộc, gã ẩn ngay vào một gốc cây gần đó, chờ Kiên tới sát bên cạnh gã mới bảo: có chuyện gì vậy? Kiên hất hàm về phía gốc đa rồi nói: tao vừa thấy có ai đó đứng ở dưới gốc đa, chỗ tao với mày vừa đứng đó. Giáo hoang mang ngoảnh mặt lại nhìn về gốc đa. Mặc dù khoảng cách khá gần, thế nhưng gã chẳng thể nào nhìn thấy gì ngoài màn đêm đen đặc. Gã nhìn Kiên rồi lắc đầu: có cái gì đâu, trời tối qua tao không có nhìn thấy gì cả. Kiên ghé sắt vào tay của đồng bọn rồi thì thầm: chắc chắn là tao vừa thấy nó. Nó mặc bộ đồ màu trắng đứng ở dưới gốc đa. Chắc nó biết đã bị tao phát hiện nên nó trốn đâu đó. Ta đang lo là lúc tao với mày nói chuyện nó đang nghe được hết. Người lạ thì không có nói, nhưng mà nếu là người làng thì ngày mai cả làng sẽ biết chuyện. Khả năng người làng mình là cao chứ người ngoài làm gì ở giữa làng lúc hơn 3 giờ sáng trời rét căm căm thế này. Giáo nghe vậy thì liền hoảng hốt. Bỏ mẹ, thế bây giờ tao với mày phải làm thế nào? Điều bộ khá là bình tĩnh. Kiên ra hiệu cho giáo bình tĩnh rồi im lặng suy nghĩ. Một lát sau Kiên quả quyết bảo: tao tính như thế này, bây giờ tao nghĩ nó chưa đi mà ẩn nấp đâu đó quanh gốc đa, nên nó biết chuyện thì chắc chắn sẽ phải theo dõi bọn mình. Tao với mày qua lại đó tìm, nếu mà thấy thì thủ tiêu mẹ đi. Đêm hôm vắng vẻ thế này có trời mà biết, để nó sống sẽ là một mối nguy lớn đó. Ánh mắt chẳng có chút nào lo lắng khi nghe kế hoạch của Kiên. Giáo liền gật đầu đồng ý ngay. Hai gã bỏ lại bì cỏ rồi nhanh chóng quay trở lại ngã ba của làng. Kiên lấy ra từ trong túi quần chiếc đèn pin nhỏ xoay xung quanh, vừa soi gã vừa lên tiếng dọa: mày là thằng nào? Bố mày thấy mày rồi đấy, không có trốn được đâu. Khôn hồn thì thò cái mặt ra đây bố còn tha, còn để bố mày tìm được bố mày giết sống. Dứt lời thì Kiên lại lia một lượt ánh đèn vào trong những bụi cây rậm rạp gần đó. Thế nhưng đáp lại chỉ là những bụi cây im lìm không có một chút động đậy. Kiên đưa mắt nhìn giáo, ngay lập tức giáo hiểu ý của đồng bọn. Cá nhanh thoăn thoắt đi tới những bụi cây gần đó để vạch ra kiểm tra. Tìm kiếm một hồi không thấy người nào, giáo đưa mắt nhìn Kiên rồi lo lắng: liệu mày có nhìn nhầm không? Tìm mãi rồi có thấy cái gì đâu. Giờ này mà có một người đi ở ngã ba làng thì kể cũng lạ đấy, đã vậy lại còn mặc đồ trắng nữa. Nói đến đây thì giáo bỗng giật nảy cả mình, gã liền thốt lên: bỏ mẹ, hay là tao với mày gặp ma hả? Dạo này tao hay thấy dân làng đồn thổi cây đa này có nhiều oan hồn thường xuất hiện vào ban đêm để trêu chọc người đi đường đó. Kiên bình thản thái độ, cả nhếch mép cười nhìn giáo: mẹ mày chứ, tao với mày làm ăn với nhau nhiều năm rồi, mày còn muốn thử, dẹp mẹ đi. Tao chắc chắn là không có nhìn lầm. Còn nó có biết câu chuyện của tao với mày bàn với nhau khi nãy hay không thì chỉ có nó mới biết được thôi. Giáo lúc này bật cười: đang căng thẳng, làm tí cho nó giãn gân cốt thôi mày. Làm cái gì mà căng thẳng quá vậy? Bây giờ tao cứ coi như mày đang nhìn thấy người thật, và nó cũng đang nghe hết câu chuyện của bọn mình. Ý mày thế nào? Tiếp tục hay là dừng lại? Không có đầu độc hạ bắt con bò nhà lão Bảo nữa. Chẳng có một chút chần chừ, Kiên lúc này liền nói ngay: mẹ nó, nếu như nó là người làng này, chuyện nó nghe được sớm muộn gì cũng đến tai của lão Bảo. Đằng nào lão ta ghét tao với mày hơn, thì mình cũng chẳng ngu gì để lão ghét mình, khi mà lão chẳng thiệt hại gì cả. Biết thì làm sao, không có chứng cứ là cũng chẳng làm cái được cách gì. Hơn nữa quyền lực ở cái làng này ông hích ông ấy nắm cả, là cơ muốn điều tra cũng khó. Nếu mà chuyện tao với mày hôm nay bị lộ xảy ra thật, ta càng mừng. Kế thằng núp sau lưng bọn mình vừa rồi cũng lộ mặt, tao sẽ cho nó biết rơi vào thằng Kiên này hậu quả sẽ thế nào. Giáo một lần nữa là một nụ cười kỳ lạ. Giọng của Kiên lúc này thúc giục: đi thôi, kệ mẹ nó đi, không quan tâm nó nghe thấy gì hay không, hoặc nó là ai đi chăng nữa, nó cũng không tới mà báo được cho lão Bảo lúc này đâu. Lát mày vào trong, tao sẽ đắp vào bụi cây đầu cổng nhà lão, nếu có người đi tới thì tao xử nó. Lần nào đi hành sự cũng vậy, Kiên luôn là người đưa ra phương án rồi cả hai cùng thực hiện. Thế nhưng đa phần Kiên là người cảnh giới bên ngoài nhiều hơn. Đã quá quen với chuyện đó cho nên giáo chỉ gật đầu, rồi cả hai quay lại nơi vừa giấu bì cỏ để tiếp tục hành động như đã định. Chiếc đèn pin trên tay của Kiên vụt tắt, không gian quay trở lại cảnh tối mịt đen đặc, bóng của hai gã bị màn đêm nuốt trọn. Chỉ còn lại tiếng bước chân vội vã mỗi lúc một xa dần. Trên ngọn cây đa cổ thụ, một con quạ cất cánh bay lên cao. Tiếng kêu quàng quắc vang vọng trong không gian yên tĩnh đến rợn người. Tới gần nhà ông Bảo, giáo cầm theo bao cỏ đất được trộn sẵn thuốc chui qua bờ rào lèn vào trong chuồng gà. Bước tới sát con bò mẹ, các vội vàng mở bao thò tay vào bên trong, toàn lấy ra một nắm cỏ để đầu độc. Thì gã lúc này liền giật bắn mình. Bởi trong nhà ông Bảo đèn điện đã được bật sáng trưng, cộng với đó là tiếng hét của bà vợ ông Bảo: trời đất ơi, ông làm sao thế này? Làng nước ơi, con giết người, nó giết chết chồng tôi rồi làng nước ơi. Tình huống quá bất ngờ nằm ngoài dự kiến, khiến cho Kiên đang núp vào bụi cây gần đó Cũng vội vàng co chân bỏ chạy thật nhanh ra ngoài ngõ. Cập đúng lúc ấy thì dân làng nghe có tiếng la hét của bà Bảo thì cũng đã dậy hết cả nhà. Nhà nào điện cũng sáng trưng, ánh sáng từ trong nhà ngắt ra con ngõ. Bóng tôi biến mất, hình ảnh của Kiên cắm cổ chạy thục mạng đã bị một vài người trong xóm nhìn thấy, nhưng họ không thể xác định được người đó là ai. Về phần của giáo lúc này, giáo biết rõ không thể nào quay trở lại con đường vào lúc này, bởi đã ra được đến nơi thì chắc chắn sẽ đụng độ người trong xóm. Ông Bảo bị giết đương nhiên là lát nữa thôi sẽ có người đi lùng sục khắp nơi. Trốn lại ở trong vườn chắc chắn sẽ bị tóm sống, và khi đó thì nghiễm nhiên giáo trở thành kẻ giết người. Cách duy nhất để giáo có thể ra khỏi đây là nhảy xuống cái ao rồi bơi qua vườn nhà khác, lần mò vườn cây của mấy nhà thì mới có thể ra khỏi được con xóm này. Không có thời gian để suy nghĩ nhiều, giáo ném bao cỏ xuống ao rồi nhảy xuống nước. Cảm giác lạnh buốt tê tái ngấm tận vào trong xương tủy, miệng run lên cầm cập. Gã cố gắng bơi thật nhẹ nhàng tránh phát ra tiếng động. Cuối cùng thì gã cũng sang được bờ bên kia. Toàn thân của gã ngứa ngáy, hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Gã nhanh chóng lần vào trong những bụi cây mò tới sát bên bờ tường để nhảy ra bên ngoài. Trong sân nhà ông Bảo lúc này, những người hàng xóm đã kéo đến rất đông. Mọi người vô cùng sợ hãi bởi cảnh tượng trước mặt. Ông Bảo chết gục ngay ở giữa sân, mắt trắng bệch, đôi mắt mở to trừng trừng với một vết cắt sắc lẹm ngang cổ và một nhát dao đâm thấu tim. Máu chảy linh láng khắp sân, mùi tanh tưởi tỏa ra nồng nặc. Dân làng hàng xóm liền hô nhau lấy đèn pin, lấy gậy đi lùng sục khắp nơi. Hồi lâu không thấy gì, họ mới quay trở vào trong nhà. Bà vợ ông Bảo người đầy máu me, bà đang đỡ lấy đầu của chồng mà gào lên trong đau đớn. Ông ơi, tôi đã bảo với ông bao lần rồi, mày không còn làm nữa thì đừng đấu đá làm gì với chúng nó. Ông không có chịu nghe tôi, bây giờ thì vợ mất chồng, con mất bố. Ông bảo mẹ con tôi phải sống thế nào? Bà con dân đảng ơi, chúng nó giết chồng của tôi. Những người ở đó hiểu ngay bà Bảo đang nhắc đến ai, thế nhưng họ cũng chẳng dám hé răng nói linh tinh. Mặc dù một vài người cũng đoán giả đoán non, có chung suy nghĩ giống như bà vợ của ông Bảo. Bởi ngoài người đó ra thì trong làng này, vợ chồng ông Bảo chẳng có hiềm khích với bất cứ ai. Ngày ông còn giữ cái chức trưởng thôn, hầu hết đều được lòng dân. Chỉ có duy nhất dòng họ Phạm nhà ông Hách luôn phản đối và đi ngược với những quyết định của ông. Hiềm khích vì vậy càng lúc càng lớn. Mặc dù ông Bảo được dân làng tín nhiệm, tin tưởng là vậy, nhưng sau cuộc bầu cử có sự giám sát của chính quyền xã, kết quả khiến nhiều người phải bất ngờ. Bởi người trúng chức trưởng thôn không phải là ông Bảo mà là ông Hách. Và cũng từ đó dân làng Xiêm bắt đầu có những thay đổi chóng mặt. Sự yên bình không còn nữa, ngôi miếu cổ đầu làng được đồn là linh thiêng. Nhiều người dân khác cũng tới đây mà cúng, đã nhiều năm nằm đó. Tiếng máy móc gầm rú ngày đêm bởi ông Hách quyết định cải tạo lại khang trang và sẽ tiến hành thu vé vào chùa đối với những khách thập phương tới. Trước đây khách cúng tiền gì thì nhà chùa sẽ nhận, nhưng bây giờ toàn bộ tiền bạc và đồ cúng sẽ do thôn quản lý. Đất đai trong thôn nhà nào tự ý khai phá trồng trọt đều bị thu lại để thôn dùng canh tác vào việc chung của cả làng. Nhưng việc của ông Hách làm ra những ý kiến trái chiều, nơi những gốc cây cổ thụ quán tạp hóa ven đường xuất hiện nhiều hơn những đám người tụm năm tụm ba, xôn xao bàn tán về những thay đổi đến chóng mặt của làng. Người nghĩ thoáng hơn thì cho rằng ông Hách đang cải tiến quê hương cho khang trang giàu đẹp. Người toan tính chi ly thì lại nghĩ, với tất cả những việc ông Hách đang làm thì tiền lậu chảy vào túi của ông là bao nhiêu. Thế nhưng sau tất cả, ai không đồng ý hoặc không đồng ý việc của ông Hách cũng chẳng quan trọng. Sao luôn ủng hộ và tin tưởng ông trưởng thôn mới. Còn việc đội an ninh của thôn do ông Hách làm chủ toàn là những gã đầu trâu mặt ngựa coi chừng bằng vung. Trước kia đã chẳng ai dám động vào chúng, giờ lại còn có thêm cả chính quyền chống lưng, ai dạy gì mà dây đến. Chỉ có ông Bảo là vẫn thường xuyên va chạm với bọn họ, thế nhưng cũng chẳng làm được gì. Tất cả những kế hoạch của ông Hách vẫn được thực thi một cách suôn sẻ. Nửa giờ đồng hồ sau thì ông Hách cùng đám an ninh thôn kéo tới. Trong số đó có cả giáo và Kiên. Mặt của giáo nom nhợt nhạt, đôi môi tím tái. Còn Kiên thì ánh mắt nom có vẻ sợ sệt, khác hẳn với cái ánh mắt vênh váo ngang tàng thường ngày. Ông Hách vừa bước vào sân thì bà vợ của Bảo từ trong nhà lao ra túm lấy cổ áo của ông mà bảo: Quần giết người, mày giết chồng tao, chứ mày giết ông ấy, giờ mày còn đến đây để giả mèo khóc chuột, mày mau trả mạng cho chồng tao. Mấy gã an ninh thôn thế vậy liền lao tới rồi quát: Bà làm cái gì vậy? Mau bỏ tay khỏi cổ bác trưởng thôn, không tao chặt tay bây giờ. Một tiếng bốp vang lên thật lớn khiến tất cả những người đang ở đó giật mình. Ông Hách vừa cho các an ninh thôn một cái tát như trời giáng. Ông trợn mắt giọng vô cùng tức giận: Ai cho mày ăn nói với bà ấy như vậy? Danh con ăn nói lếu láo mất dạy. Nhà người ta đang có tang, người ta mất bình tĩnh là chuyện bình thường. Con nói sai vài câu chẳng làm sao. Mà là an ninh thôn, là người quản lý an ninh, an toàn cho bà con dân làng. Những lúc như vậy phải động viên rồi nhanh chóng tìm được cái thằng thủ phạm về đây. Đó là việc của mày. Lần này tao tha, lần sau như vậy mày cút. Lúc này thì người nhà bà Bảo đã tới, kéo bà ra xa ông Hách một đoạn. Ông Hách bình tĩnh cả lại chiếc cúc áo vừa bị giật tuột, rồi bình tĩnh cất tiếng: Tôi biết trước kia tôi và ông Bảo luôn không có chung quan điểm trong việc làng việc nước. Thế nhưng mà chuyện nào ra chuyện nó, công việc là công việc, ngoài công việc còn có tình làng nghĩa xóm. Tôi vẫn coi ông ấy là bạn, làm sao tôi nỡ gây ra cái chuyện tề đỉnh như vậy. Bà giận tôi biết chứ. Thế nhưng bà cũng không nên đổ oan cho tôi như vậy. Xem là người ta lại hiểu nhầm. Ông ấy ra đi như vậy tôi cũng đau xót. Bà yên tâm, tôi hứa là sẽ truy ra bằng được đứa nào dám làm ra cái chuyện này. Bà Bảo nhìn vào mắt của ông Hách, tuy miệng của ông đang nói ra những lời cảm oán, mà mặt thì lạnh tanh không một chút cảm xúc. Bà càng ngạc nhiên hơn. Bà gào lên với tất cả những sự uất ức đang dồn nén ở trong đầu: Trinh mày là người giết chồng tao, con quỷ độn đốt người, rồi ông trời sẽ không tha cho mày. Ông chỉ có mắt đấy, mày không có ngày nào được sống yên ổn. Ngày nào tao cũng thắp hương để oan hồn ông ấy hiện về bóp chết mày. Các người buông tôi ra, tôi phải giết chết cái con quỷ này. Bà Bảo vừa gào thét vừa dãy giụa một cách điên cuồng. Mấy người họ hàng nhà bà phải xúm lại đưa bà vào trong buồng. Đúng lúc ấy công an xã cũng tới. Ông Bình, trưởng công an xã, liếc qua xác của ông Bảo rồi bước lại gần ông Hách giọng đầy lo lắng: Lâu lắm rồi xã mình mới có vụ án nghiêm trọng như vậy. Thế này bà có nắm được thông tin gì không? Ông Bảo thì vốn hiền lành, ít va chạm với người làng. Chỉ có mỗi bác với ông ấy là nhiều năm qua va chạm không có ít. Giờ chắc cũng không có ít người nghĩ là bác làm. Bác tính như thế nào? Ông Hách lúc này chép miệng rồi đáp: Họ nghi thì họ cứ nghi, tôi không làm thì có gì tôi phải suy nghĩ. Người không hiểu biết thì luôn nói ông Bảo không có kẻ thù. Thế tôi hỏi chú, mấy năm trời ông ấy làm trưởng thôn, đã bắt bao nhiêu vụ cờ bạc buôn bán ma túy đủ thể loại. Kẻ thù ở đó mà ra chứ còn ở đâu? Những cái thằng tội một vài ba năm bây giờ nó về cả rồi. Trả thù thì sao? Các chú cứ điều tra cho công khai minh bạch. Cần hỗ trợ gì thôn chúng tôi sẽ làm hết sức. Chỉ mong làm sao là các chú sớm ngày tìm ra được hung thủ thôi, để tôi cũng khỏi phải bị dân làng nghi kỵ bàn tán. Nghe ông Hách nói như vậy, ông Bình đưa ánh mắt đầy ngạc nhiên dò xét thái độ của ông Hách. Nhưng mà nem chừng ông Hách vẫn có vẻ khá tự tin, chẳng có chút nào sợ hãi. Trần Đông nhận ra sắc mặt của ông giáo có phần bất thường. Ông liền hướng ra đằng sau rồi cất tiếng hỏi: Thằng giáo cảm lạnh hay sao? Môi của mày bượt bạt thiên hả? Giáo liền đáp ống đáp: Dạ thưa chú, hôm qua cháu tắm khuya cho nên là bị ốm ạ. Bây giờ thì trong người vẫn còn thấy lạnh lạnh. Nhưng mà công việc là an ninh thôn, thôi lại đang xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu ốm đi nữa cháu cũng phải tới. Ông Bình khẽ gật đầu rồi đảo mắt quan sát một hồi. Đây là một vụ án mạng nghiêm trọng, cho nên cũng rất nhanh sau đó công huyện đã tới. Họ bắt đầu khám nghiệm hiện trường vụ án. 5 giờ sáng từ sân ra đến ngoài ngõ đã chật kín người tới xem. Mất khoảng 1 tiếng rưỡi thì công an cũng làm xong tất cả các công tác khám nghiệm. Kết luận chính xác rằng ông Bảo đã bị sát hại bằng một vết cắt ngang cổ và vết đâm thấu tim. Ông Hách đi đến bên cạnh ông Bình, ánh mắt lo lắng hỏi: Sao rồi chú? Công an huyện có tìm ra được manh mối gì không? Ông Bình khẽ lắc đầu rồi bảo: Đây là một vụ án giết người chắc chắn, chẳng cần khám nghiệm cũng biết. Chẳng qua là quy trình làm việc thì họ vẫn cứ phải làm cho đúng thôi. Hiện tại còn chưa xác định được hung thủ, nên dưới thôn cũng vẫn phải cẩn thận. Hành động của hung thủ cho thấy hung thủ là một kẻ vô cùng máu lạnh, hành động một cách chuyên nghiệp và dứt khoát. Trên người của ông Bảo chỉ có duy nhất 2 vết thương. Nhưng vết thương ấy đều là vết thương chí mạng, không có cơ hội để sống sót. Vừa khai thác thêm chút thông tin, lúc nghe tiếng của bà Bảo hô hoán thì họ đã thấy một bóng người chạy ra khỏi ngõ rất nhanh. Họ không kịp nhìn thấy mặt, nhưng chắc chắn là một người cao gầy. Họ xác định đó là một người đàn ông, không phải là phụ nữ. Ông Hích nghe vậy khẽ gật đầu, ánh mắt tỏ ra trầm ngâm suy nghĩ. Một hồi lâu sau, ông liền cất tiếng gọi giáo lại rồi bảo: "Mày về tập trung hết đám an ninh ra nhà văn hóa thôn cho chú. Phải lập tức tiến hành tuần tra chung quanh thôn. Nếu như thấy đứa nào có dáng người cao gầy khả nghi thì giữ lại. Đằng này từ xưa đến nay làm gì có kẻ nào giết người không gây tay như vậy chứ. Chỉ có người nơi khác tới mới có gan làm như vậy thôi." Ra lệnh cho giáo xong thì ông Hích quay về phía ông Bình nói bằng một giọng vội vã: "Xin phép chú, tôi bây giờ phải ra ngay nhà văn hóa thôn để chỉ huy mấy đứa đi tuần tra. Với lại cũng đọc luôn thông báo lên loa thông báo cho dân làng Xiêm biết ông Bảo đã mất để họ thu xếp đi chia buồn với gia đình của ông ấy. Đồng thời là cũng cảnh báo luôn cho dân làng về tên hung thủ để họ cùng phối hợp với thôn truy bắt, và cũng là để có phương án để phòng bị cho bản thân." Ông Bình lúc này gật đầu: "Bà cứ làm đi. Chuyện đó bây giờ em nghĩ cũng đang vô cùng cấp thiết. Việc ở đây cứ để em lo. Chờ xem phía công an huyện họ thế nào, em sẽ báo lại cho bác biết." Ông Hích cùng đám an ninh thôn bước vội ra ngoài ngõ. Ông Hích đi được một đoạn thì trong một con ngách xuất hiện một người hơi lùn, thân hình mập mạp bước đi vội vã ở ngay phía sau. Vô tình ông Bình nhìn thấy, ông vội hỏi một người phụ nữ trong xóm đứng gần: "Này, người đang đi sau đám ông trưởng thôn kia có phải là thằng Đơm bán thịt lợn ở ngoài chợ làng Xiêm mình không?" Người phụ nữ gật đầu rồi đáp: "Nó chứ còn ai vào đây. Cả cái làng cả cái xã này làm gì có đứa nào to như nó. Sẽ có đến cả tạ chứ đâu có ít." Ông Bình khét cười nhẹ. Ông ngước lên nhìn theo đám người cho đến khi khuất hẳn. Cả mắt của ông khẽ trong lại. Đúng lúc ấy thì một cậu thanh niên trẻ trên người mặc bộ đồng phục xanh bước tới bên cạnh ông Bình mà bảo: "Chúng cháu vừa tìm được một bao cỏ voi nổi ở dưới chiếc ao sau nhà. Bà cháu đã cho vớt lên. Khi mở ra thì phát hiện bên trên có một vài cây cỏ dính lại một thứ bột màu trắng, nghi là thuốc độc. Trên vườn của nhà nạn nhân cũng có dấu chân người. Chúng cháu nghi đã có người tới đây mục đích đầu độc đàn bò như ông bảo, nhưng vì một lý do nào đó mà lại không có làm được." Ông Bình liền thốt lên: "Vậy thì có lẽ nào cái đứa tính đầu độc châu bò đã bị ông Bảo phát hiện, rồi vì vậy mà giết luôn ông ấy hay không hả?" Cậu công an trẻ lắc đầu: "Có chuyện này chắc không phải đâu chú. Hiện trường vụ án cho thấy nơi mà nạn nhân gục chết chính là nơi hung thủ đã ra tay. Nhưng mà dấu vết thu thập đại được ở sau nhà và cả bao cỏ voi kia cho thấy việc này cũng chỉ mới xảy ra vào đêm qua. Chú cháu đang có nhận định rằng nạn nhân có nhiều kẻ thù chứ không phải riêng hoàn toàn là không va chạm với người nhà ông trưởng thôn như dân làng đã nói." Buông một tiếng thở dài, ông Bình buồn bã đáp: "Trước kia khi còn làm trưởng thôn, ông bảo ông ấy làm rất gắt gao về những tệ nạn ở trong làng. Va chạm với mấy cái thằng bất hảo cũng là chuyện khó tránh. Làm việc cho dân, muốn dân được sống tốt, được bình yên, ai mà chẳng có kẻ không ưa. Thế nhưng mà không ưa là một chuyện, để mà giết người dã man như vậy hẳn phải là thù hận sâu sắc lắm." "Công tùy chú ạ. Thành phần bất hảo thường sau khi vào trại xong được trở về, đa số họ cũng nhận thức được những cái việc làm sai trái trước đó của họ để mà cố gắng làm ăn. Thế nhưng mà cũng có một số ít người cố chấp, ngồi trong tù chỉ mong chờ ngày ra để trả thù. Chú yên tâm, chúng cháu đương nhiên sẽ phải điều tra ra thật kỹ, tránh để cho kẻ ác nhởn như ngoài vòng pháp luật, gây nguy hiểm cho nhân dân. Người mất cũng sẽ được an nghỉ." Cả công an trẻ nói rồi toan quay lưng đi thì bị ông Bình gọi lại: "Này, có cái việc này tôi hơi băn khoăn một chút, định nói mà không biết có nên nói hay không. Cậu ra đây tôi nói chuyện riêng với cậu một lát, ở đây đông người không có tiện." Nhìn vào ánh mắt của ông Bình là cậu công an trẻ hiểu thấu việc ông Bình nói với cậu có vẻ là một việc vô cùng quan trọng. Cậu liền gật đầu đồng ý. Ông Hích vừa đi ra khỏi con sóng nhỏ thì bất ngờ giáo cất tiếng: "Chú Hích à, thằng Đơm thịt lợn nó đi theo mình từ nãy đến giờ. Nhìn người của nó kinh quá, toàn máu me kinh tởm thôi." Ông Hích giật mình đứng lại ngoảnh mặt nhìn về đằng sau. Đúng là thằng Đơm thật. Ông điên tiết bước tới bên cạnh Đơm rồi quát: "Thằng Đơm, mày ăn mặc cái kiểu chó gì vậy hả? Quần áo bê bết máu, vừa thịt lợn xong có phải không? Sao mày không đem đi chợ bán đi kẻo muộn? Đi theo chú làm cái gì?" Ánh mắt của thằng Đâm dường như chẳng hề quan tâm tới câu hỏi của ông Hách, cả mắt lờ đờ như một kẻ mất hồn. Nó bước tới gần Kiên và Giáo, bất ngờ rút từ trong người ra một con dao bầu chuyên dùng để chặt tiết lợn. Chỉ còn dao vẫn còn dính nguyên máu tươi. Bị bất ngờ bởi hành động của Đâm, cả đám an ninh xã giật mình. Đến cả hai gã lì lợm như Giáo và Kiên cũng mất một phen hú vía. Đâm cũng là cháu gần họ với nhà ông Hách, từ nhỏ không có học hành gì cả. Gia đình có bắt đi thế nhưng cũng chỉ vài ngày sau phải cho Đâm nghỉ vì luôn gây gổ đánh nhau với bạn bè. Nhà tuy nghèo ăn uống cũng chẳng lấy đâu ra, thế nhưng mà cơ thể của Đâm lại phát triển hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa. Gã vừa to lại vừa khỏe gấp đôi các bạn, cho nên mỗi lần đánh nhau Đâm luôn là người chiến thắng. Còn đến đánh nhau với gã thì toàn người thương tích. Cả đứa lún cả hộp sọ mà phải nhập viện. Cuối cùng thì nhà trường chẳng còn dám để cho Đâm học nữa. Cho đi trường khác thì cũng chẳng trường nào chịu nhận. Đâm nghỉ học ở nhà phụ giúp việc đồng áng cùng bố mẹ. Cho tới năm Đâm 12 tuổi thì gã bắt đầu theo chân của một ông chủ lò mổ trên phố làm việc. Làm việc được 6 năm thì người chủ lò đột ngột qua đời. Đâm khăn gói về quê mở sạp hàng thịt lợn ở chợ. Gã từ thu mua lợn về tự giết. Cả bán lên phố một nửa, nửa còn lại giữ lại để bán cho dân làng. Thời gian trôi qua chẳng mấy đó mà đã hơn chục năm. Bản tính của Đâm lì lợm ít nói, chẳng bao giờ gã giao tiếp với ai, mà dân làng đương nhiên cũng chẳng ai dạy gì mà động chạm vào gã. Với gã trên đời này chắc chắn không có gì ngoài tiền. Chỉ có lúc gã nhận tiền từ người khác mới thấy gã nở một nụ cười thật khẽ. Lúc này Đâm đã ở ngay trước mặt Kiên cùng con dao. Mặc dù Kiên đang sợ lắm, thế nhưng Đâm trong mắt của gã là một thằng đầu óc có vấn đề. Một khi lên cơn thì gã chẳng còn ngán thứ gì trên đời này nữa. Nhưng trước mặt bao nhiêu anh em và cả ông Hích nữa, Kiên sao có thể run rẩy, có thể sợ hãi mà bỏ chạy. Như vậy từ mai chẳng còn ai coi trọng gã nữa. Kiên hất hàm ngước mắt nhìn Đâm rồi hỏi. Mày không nghe chú mày nói cái gì hả? Mày rút dao dọa ai đấy? Khôn thồn rồi biến mẹ vì bán thịt lợn đi. Kiên nói dứt câu thì hồi hộp chờ đợi. Đột nhiên Đâm quay lưng, chĩa con dao bầu về phía của ông Bảo rồi bảo. Lợn đấy, tao thịt lợn rồi. Thịt lợn hôm nay rất là ngon. Cho mày có muốn thì tao cho. Ông ấy kinh hãi mắt trợn trừng. Còn chưa kịp phản ứng gì thì lần này Đâm đã gọi thẳng tên của ông. Chú Hách ơi, thịt tươi ở trong nhà ông Bảo kia kìa, ngon lắm. Nói xong thì Đâm nha răng ra cười hình hịch. Cả đám người ai nấy cũng đều cảm thấy hoang mang, bởi rõ ràng thằng Đâm đang có biểu hiện của một người không hề bình thường. Ông Hách liền dùng đám an ninh. Bỏ đi kệ xác nhà nó, cái thằng này nó bị ma nhập rồi đấy. Đám người vội vàng bỏ đi. Phía sau Đâm không đuổi theo, vẫn còn cầm con dao chỉ về nhà ông Bảo rồi cười nói lớn. Đây này, vào đây mà lấy thịt này, thịt trong này ngon lắm. Một cơn gió thổi ngang qua người khiến cho Đâm đưa mất vài giây. Gã như là sực tỉnh khỏi cơn mê, chẳng hiểu vì sao mà lại đang cầm con dao bầu ở trên tay. Người toàn là máu. Gã hoảng loạn quay lưng toàn chạy về thì mấy người công an đã đứng sau lưng từ bao giờ. Gã run rẩy đánh rơi con dao xuống đất, trong những cặp mắt sắc lẹm đang nhìn gã. Gã lúng túng. Không phải cháu, cháu không có làm gì cả. Cháu đang chọc tiết lợn ở nhà cơ mà. Tự nhiên thấy ồn ào cháu chạy ra xem mà thôi. Ông Bình đưa mắt nhìn mấy người công an huyện rồi bảo. Nó mổ lợn rồi tự đem ra chợ bán nhiều năm nay rồi. Vẫn là một cặp mắt sắc lẹm. Cả công an trẻ nhìn thẳng vào mắt của Đâm rồi bảo. Anh giết lợn kiểu gì mà bê bết máu người thế kia? Lần nào cũng vậy hay là hôm nay mới như thế? Đâm lúc này cũng bình tĩnh hơn mà trả lời. Dạ thì không phải hôm nào cũng vậy, có hôm bị có hôm không. Một mình làm khó mà tránh lắm. Cậu công an trẻ vẫn cảm thấy có điều gì đó ở người đàn ông này, cho nên yêu cầu vào hẳn trong nhà của Đâm để xác minh. Quả nhiên nằm ở giữa sân một con lợn vừa mới bị chọc tiết đang nằm cứng đơ. Máu mẹ vương vãi khắp mặt đất. Trong nhà nhiều loại mùi hôi tanh tưởi bốc lên, khiến những người công an xử lý việc nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Sau một hồi thì họ cũng xác định được máu trên áo và dao của Đâm là từ con lợn, cho nên vội vàng ra về. trả cho công an đi rồi đem chạy vào trong nhà lấy thứ gì đó mang ra vườn, rồi dùng xẻng vội vàng chôn nó xuống đất. Tiếng chừng trống vang lên bên nhà ông Bảo làm cho Đơm giật mình. Gã vội vàng lấp hố đất vừa đào lên rồi nhanh chóng trở lại vào trong nhà. Gã mở tủ lấy một bọc vải ra đếm rồi lại cất vào chỗ cũ, ánh mắt đảo qua đảo lại toan tính điều gì đó. Cậu công an trẻ ra đến đầu ngõ thì báo hiệu cho ông Bình tới một chỗ vắng để nói chuyện. Chú Bình này, bây giờ cháu cùng anh em phải về cơ quan báo lại, rồi lại xin chỉ đạo tiếp theo từ cấp trên. Chú ở đây để ý người đàn ông thịt lợn vừa rồi giúp cháu. Không hiểu tại sao, cháu cũng bắt đầu có cảm giác giống như đợt chú. Ánh mắt của người đó khi mà nhìn chú cháu mình có cái điều gì đó rất lạ. Là cho chú cháu cũng hiểu tính của nhau, cho nên cháu mới nói thật với chú câu này. Ánh mắt đó giống như ánh mắt của kẻ giết người. Nhưng mà cháu vẫn đang phân vân quá vì theo lời của người dân trong xóm thì kẻ chạy từ cổng của nhà ông Bảo ra là một thanh niên cao gầy nhanh nhẹn, trái ngược hoàn toàn vinh đêm. Ông Bình lúc này vội vàng gật đầu. Được rồi, cháu cứ về cơ quan đi, chú sẽ để ý tới nó thêm. Tiếc là hiện trường không có dấu vết gì nhiều cả, việc truy tìm hung thủ bây giờ cũng không phải là dễ. Thế nhưng mà có thế nào cũng phải đưa bằng được kẻ đó ra ánh sáng. Không thể để người nằm xuống chết oan mà dân lúc nào cũng phải sống trong nơm nớp lo sợ như vậy. Cậu công an trẻ khẽ gật đầu rồi leo lên xe. Ông Bình quay lại đám tang ghé vào tay của một người công an xã thì thầm điều gì đó. Xong rồi ông lấy xe máy hướng về nhà văn hóa của thôn. Tại nhà văn hóa của thôn lúc này, ông hích chắp tay ra phía sau đi đi lại lại. Điều bộ của ông xem chừng đang vô cùng lo lắng. Kiên thế lạ thì liền hỏi. Lão Bảo chết từ nay trong làng không còn ai chống đối chú nữa. Đáng ra thì chú phải vui chứ. Ông hãy ngước mắt nhìn Kiên buông một tiếng thở dài rồi đoạn bảo. Chưa chắc đã là như vậy đâu. Mày không thấy nhiều người xì xào nói ra nói vào hả? Vụ này bắt được thủ phạm thì không sao. Chứ nếu mà không bắt được thì cũng mệt với cái miệng lưỡi thiên hạ đấy. Chứ mày còn trẻ sao có thể hiểu hết được chứ? Kiên lúc này cười nhạt rồi bảo. Kệ mẹ nó miệng lưỡi thiên hạ đi chú hả? Mình không có làm thì mình sợ cái đếch gì chứ? Cháu mà biết thằng nào là hung thủ ấy, cháu phải đến tận nơi để cảm ơn nó. Từ nay mình thích làm gì ở cái làng này mà chả được. Cái chết của lão Bảo càng mập mờ thì chúng nó lại càng sợ cái uy của chú hơn. Đố đứa nào dám mở miệng chống đối. À mà cái chuyện của thằng Đơm Lợn nữa, mẹ cái thằng người đó như con trâu mộng, lại thêm cái tướng dữ dằn. Khi nãy mà người nó thì bê bết cả máu lợn, trên tay cầm theo con dao bầu nhọn hoắt, chia về chú cháu mình làm hết cả hồn. Ông ấy lúc này đột nhiên gắt khiến cho Kiên khẽ giật mình. Mặc xác nó đi. Mày ra chuẩn bị cùng với thằng giáo. Mới đưa dắt theo vài thằng thanh niên đi xem có thằng nào khả nghi lang thang ở trong làng không. Mày lúc nào cũng là cái thằng lắm chuyện. Bớt nói nhiều đi. Đêm qua cái thằng mà dân làng nhìn thấy đã chạy ra khỏi ngõ là mày có phải không? May là không có đứa nào nhận ra đó. Mà kỳ lạ là mày núp ở ngoài đầu cổng. Mà chẳng lẽ là không có nhìn thấy hung thủ nó chạy qua? Kiên lúc này liền lắc đầu. Cháu đoán chắc chắn lão Bảo bị giết trước khi mà chúng cháu tới. Chứ nếu như mà cháu đến rồi mới xảy ra cái sự việc, chắc chắn cháu phải nghe thấy được động tĩnh gì đó chứ. Đằng này thì cứ im lìm cho đến khi mà điện trong nhà bật sáng, rồi cả tiếng la lối của bộ vợ vang lên nữa. Sau khi đó còn nghĩ là cái thằng giáo ở bên trong bị lộ rồi cơ. Liếc cả mắt xoay mói nhìn về phía Kiên, ông hách cười khẩy. Mày tôi quán nốc cả chai rượu như vậy, chắc gì đã tỉnh mà quan với trà sát. Nhưng mà thôi, mặc xác nó dù sao thì lão cũng chết, không có liên quan đến mình càng tốt. Mày đi ra ngoài, chú muốn yên tĩnh một chút. Kiên vâng dạ ngoan ngoãn rồi nhanh chóng đi ra ngoài sân đình, bỏ lại một mình ông hách ngồi ở bên trong. Kiên đi rồi, ông hách chợt có một cảm giác trong nhà lúc này không gian lạnh lẽo đến khó tả. Hình ảnh của thằng Đơm kia nãy ông vẫn còn nhớ rõ, những người khác thế nào thì ông không rõ. Thế nhưng mà ông cảm nhận được cái ánh mắt của ông Bảo trong mắt của thằng Đơm. Bất giác ông khẽ rùng mình. Ông đang nghĩ chẳng nhẽ khi nãy thằng Đơm bị hồn ma nhập. Ông vội vàng gạt bỏ cái suy nghĩ đó đi. Thế nhưng hình ảnh cầm mắt kia vẫn hiện lên trong đầu. Ông toàn đứng dậy đi lại cho thoải mái. Thì bên ngoài có tiếng quát của Kiên. Này cái thằng kia, mày tới đây có việc gì không? Giọng ồm ồm của Đơm vang lên vội vã. Chú hãy có ở đây không? Ta có việc cần gặp chú ấy. Kiên đưa ánh mắt xoay mói nhìn Đơm. Thấy gã đang mặc bộ quần áo bán thịt thường ngày thì cũng an tâm hơn, cất tiếng hỏi lớn. Mày mà cũng có việc gấp hả? Đừng có nói là chủ chú ếch tới nhà lão bảy hàng xóm nhà mày ăn đụng thịt lão đấy. Đâm không thèm trả lời Kiên mà cứ nhiều vậy bước thẳng vào trong. Thế vậy Kiên liền tiếp tục. Mẹ cái thằng kia, ai cho mày vào mà sồng sồng như cái chỗ không người thế hả? Ông ếch ra đến cửa thì cũng là lúc Đâm đứng ngay trước mặt của ông. Ánh mắt của ông hoảng hốt nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói với Kiên. Thôi không sao, cứ để nó vào đây xem nó muốn trình bày cái việc gì. Mày ra ngoài đường chờ đám thằng giáo rồi đi luôn đi, cứ loanh quanh ở ngoài sân. Sắc mặt của Kiên tối sầm lại. Thế nhưng gã cũng chỉ biết gật đầu làm theo lời của ông Hách. Chờ Kiên đi khỏi, ông Hách vội vàng đóng cửa lại rồi khẽ gắt. Mày đến đây làm gì? Ta đã bảo mày xong việc tao giao tiền là xong. Vừa nãy mày làm ra cái trò kinh dị ngớ ngẩn đấy, làm cho cả làng cả xã người ta chú ý đến mày. Giờ mày mò ra đây thế này khác nào lại ông tôi ở bụi này. Mày muốn giết chú mày đấy hả? Ta đã dặn mày là sáng mai đừng có thịt lợn nữa, mà sang bên nhà lão Bảo phụ giúp rồi nghe ngóng tình hình cơ mà. Sao mày lại không nghe lời của tao? Đờm lúc này liền lắc đầu. Cháu vẫn nghe lời của chú mà. Thế nhưng mà sáng nay lúc xong việc thì đột ngột con lợn trong chuồng nó bị ốm co giật liên tục. Không có chậu tiết nó cứng đơ ra đó bán cho ai được chứ. Có cái chuyện gì gì đó thì khi nãy mọi người nói cháu không có rõ. Cứ như là một giấc mơ vậy. Tỉnh dậy thấy mình đang ở ngoài ngõ từ lúc nào. Ở nhà cháu liên tục nhìn thấy lão. Sợ quá cháu mới phải lên đây để tìm chú, xem chú có cách nào không. Cháu thì cháu cũng không có sợ ma mấy, chỉ sợ lão nhập vào cháu như lúc nãy nói ra sự thật thì cả chú cả cháu mình đều chết. Ông Hách lúc này lắc đầu rồi mắng. Mà cọ ở đâu ra? Mày chỉ tầm bậy tầm bạ, không sợ ma mà mặt của mày đang như đít nhái thế kia hả? Bây giờ mày cứ về nhà sang đám tang của lão Bảo phụ giúp như những người hàng xóm bình thường đi. Công an huyện chúng nó đảo điên liền liên tục đó, đừng để chúng nó thấy mày bất thường thêm một lần nữa. Hiện chúng nó vẫn đang truy cái bóng người cao gầy, không phải mày, cho nên cứ tự tin là được. Đâm lúc này liền từ chối. Không được đâu, khi nãy cháu cũng sang đám rồi, nhưng mà thấy lão Bảo đứng lù lù ở trước bàn thờ vong. Lão nhìn cháu, trông lão bây giờ dữ tợn lắm. Cháu sợ quá chạy về nhà thì lại thấy lão đứng ở ngoài vườn nhà cháu từ bao giờ. Cháu đoán là lão muốn trả thù cháu. Cháu nghĩ xem có cách nào không, chứ như vậy cháu sợ không có chịu nổi đâu. Ông Hách lúc này liếc cặp mắt khó chịu nhìn thằng cháu. Ông suy nghĩ một hồi rồi bảo, được rồi, bây giờ mày cứ về nhà đi. Nếu mà có ma thật như mày nói, ban ngày ban mặt nó cũng chẳng làm được gì đâu. Đến tối tao sẽ cho người tới nhà mày, đưa mày đến nhà công thầy cúng. Tại đó nổi tiếng giỏi trừ ma lắm. Lão ấy giúp thì mày cứ yên tâm đi, tao không bỏ rơi mày đâu. Mà cỏ không sợ, mà điều tốt nhất bây giờ là không để cho bọn công an nó phát hiện ra mày, hiểu chứ? Cố gắng diễn thật tốt vào. Đâm liền hiểu ý của ông Hách. Những lời vừa rồi của ông Hách cũng làm cho Đâm cảm thấy yên tâm. Cả lúc này khúm núm rồi bảo, chuyện này vậy cháu cũng đỡ lo. Bây giờ cháu về nhà làm việc như bình thường, chú yên tâm đi. Cháu cũng không muốn làm gì liên lụy đến chú đâu. Nói rồi Đâm chào ông Hách rồi đi vội ra bên ngoài. Phía sau lưng ánh mắt của ông Hách nhìn theo Đâm, ánh mắt vô cùng nham hiểm. Kiên đứng chờ cho đám của giáo ở ngã ba làng, thế nhưng mãi chẳng thấy giáo đâu. Gã mệt mỏi dựa lưng vào cây đa nhắm nghiền cặp mắt. Từ tối đến giờ gã chỉ uống rượu chứ chưa được miếng nào vào bụng, cho nên bụng của gã thi thoảng lại reo lên những tiếng ọc ạch. Đột nhiên Kiên cảm thấy phía sau lưng lạnh buốt. Gã mở tròn mắt của mình ra, quay lại thì gã bàng hoàng khi thấy từ thân cây đa nơi chính cái lưng của gã dựa vào đang rỉ máu. Chẳng mấy chốc mà cả thân cây đa đầm đìa máu chảy xuống. Cái vỗ vai thật mạnh của giáo làm cho Kiên rú lên để kinh hãi. Giọng của Kiên vang lên, này thằng điên này, mày ngậm mẹ mồm vào đi, mày bị ma nhập hả? Kiên lúc này cũng nhận ra người đang đứng cạnh gã là giáo thì mới hết hoảng loạn. Gã đưa mắt nhìn vào cây đa thì những cảnh tượng cây nãy chẳng còn nữa. Gã đảo mắt tìm kiếm, khi gã ngước mắt lên ngọn cây thì giật mình bởi một con chim khá lớn. Nó có một cặp mắt màu đỏ và bộ lông đen tuyền, dường như là nó biết Kiên đang nhìn nó. Nó liền lập tức vỗ cánh bay lên cao, bỏ lại những tiếng kêu quằn quác ma mị. Kiên quay lưng lại, giờ thì gã cũng đã bình tĩnh hơn khi nãy rất nhiều. Trước mặt của gã bây giờ không còn là Kiên, mà cả đám thanh niên đa phần đều là con cháu của ông Hách đang nhìn gã bằng một ánh mắt khó hiểu. Giáo lúc này nhếch mép rồi hỏi, Từ ngày làm ăn chung với mày cho đến bây giờ đó, tao chưa từng thấy mày sợ hãi như vừa rồi. Mày gặp ma có phải không? Câu hỏi của giáo bất giác làm cho Kiên rùng mình. Thế nhưng gã chấp miệng, giọng cố gắng đẩy về tự nhiên. Giáo lúc này chê cười. Mà có cái mẹ gì, tao đói quá run rẩy chân tay thôi. Từ đêm qua có đường miếng nào vào trong bụng đâu. Khi nãy mắt hoa lên từng gục rồi, ta ra chợ làm bát bún là ổn thôi mà. Giọng của giáo là một nụ cười đầy chế giễu. Phía sau lưng bỗng có tiếng gọi của một đứa thanh niên. Anh giáo ơi, anh Kiên ơi, bác trưởng thôn bảo anh về nhà văn hóa gấp đi. Việc tìm hung thủ cứ để cho em với mấy thằng này lo là được rồi. Lệnh của ông Hách cho nên hai thằng chẳng hỏi han gì mà cùng nhau đi thẳng về nhà văn hóa thôn. Trên đường đi, Kiên nói với giáo. Này, khi nãy tao thấy thằng Đơm nó ra nhà văn hóa tìm ông chú của mày đấy. Nhưng mà nó điên rồi. Bình thường như những ngày nó bán thịt ở ngoài chợ thôi, không phải là như hồi sáng nay đâu. Giáo cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên rồi hỏi. Thằng Đơm lợn, nó tới đó để làm gì hả? Mặc dù nó là con cháu trong nhà, nhưng vì nhà nó gần sát với nhà lão Bảo nên ông ấy không có thích nó đâu. Ông ấy tránh nó còn chẳng được nữa là... Kiên liền lắc đầu rồi bảo. Cái này ta cũng chịu thôi. Thế nhưng mà trong ánh mắt của thằng Đơm và cả thái độ của nó nữa, thì ta đoán đó là việc vô cùng quan trọng đấy. Mày liệu nghĩ cái chết của lão Bảo có liên quan gì đến ông chú thân yêu của mày hay không? Giáo bỗng nhiên giật mình, cá nhìn Kiên rồi lắc đầu. Làm sao mà có cái chuyện đó được hả? Ông ấy không có gan đó đâu. Kiên lại cười một nụ cười như là muốn cố ý cho giáo thấy một ý đồ gì đó. Kiên liền nói tiếp. Ta biết ông ấy chẳng có cái gan giết người, thế nhưng mà mượn tay giết người khác ông ấy làm được đấy. Hình ảnh lúc không bình thường sáng nay của thằng Đơm, rồi sau đó nó ra nhà văn hóa thôn gặp ông Hách, tự nhiên nó làm tao nghĩ ra một cái chuyện rất hay. Khi nói đến đó thì dừng lại cười lớn. Giáo thì ánh mắt lúc này trở nên đầy lo lắng. Các không hỏi thêm gì nữa mà lấm nét bước theo ở đằng sau. Cả hai tới nhà văn hóa thôn thì cũng lúc gặp ông Bình công an xã từ trong sân đi ra ngoài. Cả hai gã cất tiếng chào nhưng ông Bình chỉ cái gật đầu rồi đi thẳng. Giáo cảm nhận từ trong đôi mắt của ông Bình đang rất lạ lùng. Cả hai vội bước vào bên trong. Cánh cửa chính của nhà văn hóa đóng sập lại. Trên mái nhà một con quạ từ đâu bay đến trên nóc. Nó nghiêng nghiêng cái đầu như đang nghe ngóng ba người bàn chuyện ở bên dưới. Mà đương nhiên là ba người kia không hề hay biết gì cả. Cả ngày hôm ấy Đơm nghe lời của ông Hích tỏ ra bình thường. Sáng gã ra chợ bán thịt, rồi buổi chiều ở nhà thi thoảng gã đảo qua đám của ông Bảo để phụ giúp. Hơn 6 rưỡi tối, khi mà bóng đêm đã kéo xuống, Đơm lo sợ không dám vào nhà mà cứ loanh quanh đi lại bên ngoài cổng, chờ người của ông Hách cửa tới đón. Cuối cùng thì giáo cũng xuất hiện trước cửa của nhà Đơm trên chiếc xe đạp. Thế nhưng gã không đón Đơm mà nói gì đó rồi đạp xe đi ra bên ngoài. Đứng quan sát thật kỹ khi thấy trong ngõ vắng người, gã lúc này mới bước ra nhanh khỏi nhà rồi nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Tới ngã ba làng địa điểm mà giáo đã hẹn Đơm từ trước, nhưng dần đến nơi mà chẳng thấy đám của giáo đâu. Một mình bước trong màn đêm đen, nơi cây đà mang trong đó nhiều câu chuyện ma quái, Đơm lại càng sợ hãi. Thế nhưng mà gã cũng không phải chờ lâu, vì chục giây sau thì giáo xuất hiện. Dáng vẻ đầy siêu vẹo, Đơm khó chịu rồi hỏi. Đi, việc quan trọng mà, mày còn xanh như thế này liệu có ổn không đấy? Giáo liền cười rồi nhẹ nhẹ đáp. Say thì làm sao hả? Say nhưng mà bố mày vẫn còn tỉnh đấy. Ông ấy nói rồi, thằng cha thầy này hơi bị dị tính. Trước khi tới nhà của lão thì thằng nào cũng phải làm vài hớp rượu để tẩy trần, không lão đích làm cho đâu. Giáo vừa nói vừa chìa ra một chai rượu trước mặt của Đơm. Đây, rượu ta chuẩn bị sẵn rồi. Mày vừa đi đường vừa uống còn sợ say thì tới cổng nhà lão thầy công tu vài ngụm là được. Tớ uống mẹ từ nhà tao rồi cho nó chắc. Nói xong thì giáo cười hình hịch. Đơm giật đếch chai rượu từ tay của giáo rồi bảo. Nghiện rượu muối uống thì đói mẹ nó ra lại còn lắm chuyện. Mấy ngủ mà say được tới mức này hả? Mấy cái thằng nát rượu ta không có chấp. Bố mày cũng uống chấp mày trước vài chai. Chẳng có bố mày không có thích thì thôi. Đơm liền đưa chai rượu lên làm một ngụm thật dài, để tỏ vẻ cho giáo thấy mình cũng là tay uống rượu không phải dạng vừa. Trong lúc mà tu chai rượu, mặt của gã ngửa lên trời. Gã bỗng nhìn thấy ông Bảo đang lơ lửng trên một cành cây đang gần đó nhìn gã. Cả mắt của ông không dữ tợn như hồi sáng, mà lúc này Bảo đang nhoẻn miệng cười với gã. Gã kinh hãi toàn hét lên, thế nhưng lúc này toàn thân của gã không còn chút sức lực, đôi mắt mở đi gục xuống đất. Giáo đứng đó nhìn gã rồi nhoẻn miệng cười. Giọng của giáo vang lên hoàn toàn tỉnh táo, không giống như kẻ say rượu lúc trước đó. Ra đi, xong rồi đó. Phía sau gốc đa một bóng người xuất hiện. Người đó không ai khác chính là Kiên. Trên tay của Kiên còn đang cầm theo sợi dây thừng, Kiên vội giục. Làm nhanh lên, không nhớ có ai qua thì hỏng việc đó. Nói rồi Kiên nhanh chóng quẳng dây thừng trên một cành đa rồi thắt lại thành một thòng lọng. Vì đơm khá to con cho nên hai gã phải vất vả lắm mới có thể đưa đầu đơm vào chiếc thòng lọng. Hai gã lúc này bung chiếc thòng lọng thiết cả lấy cổ của đơm. Toàn thân của gã lùng lẳng đưa đi đưa lại chứ không chung. Giáo nhặt chai rượu đơm đánh rơi xuống dưới đất khi nãy lên, rồi thay vào đó bằng một chai rượu khác. Hai gã nhanh chóng rời đi. Trên ngọn cây đa một bóng trắng cũng bay vút theo lơ lửng ở phía sau lưng của hai gã. Tiếng kèn trống từ đám ma ông Bảo vẫn còn vang lên vang vọng trong ngôi làng. Về đến nhà của giáo, hai gã lôi rượu vào con gà luộc sẵn ra nhậu. Giáo đi vào trong nhà lấy hai chiếc chén rót rượu ra rồi đưa cho Kiên, vừa nâng chén vừa bảo. Mày thấy ta đoán đúng không? Chính ông chú của mày sai thằng đơm cắt cổ lão Bảo chứ ai. Bây giờ thì ông ấy sai tao với mày giết người diệt khẩu. Nếu nói tao nhăm hiểm thì ông chú của mày còn gấp trăm lần. Đánh thuốc mê nó treo cổ nó lên cây. Rồi công an nói là nó sẽ sợ tội mà treo cổ tự vẫn. Mọi chuyện như vậy mà được giải quyết êm đẹp, công an có muốn điều tra cũng chẳng có chỗ nào để mà điều tra được đâu. Giáo không nói gì, chỉ khẽ cười. Kiên toàn đưa chén rượu vào miệng, thế nhưng gã đột nhiên dừng lại, bỏ chén rượu xuống mâm. Ánh mắt đầy nghi hoặc, Kiên nhìn giáo rồi hỏi. Này, ông chú của mày có tính thủ tiêu nốt tao để bịt đầu mối không đấy? Giáo khựng lại đứng hình sau vài giây rồi trả lời. Mẹ mày chỉ hỏi vớ vẩn thôi. Tao với mày tâm phúc của ông ấy, làm sao mà ông ấy hại mày được chứ. Mày đang nghi quá rồi, uống đi. Kiên liền thò tay nhặt chén rượu lên trước mặt của giáo. Cắt đổi chén rượu của mình sang trước mặt của giáo rồi cười bảo. Ta từng lăng bạt ở những nơi còn chó chết hơn như thế này rất nhiều. Ta vẫn sống đến bây giờ. Thì mày nghĩ nếu tao không đang nghi liệu còn sống được không? Nào uống đi, cạn chén. Nên rồi Kiên đưa chén rượu lên uống một hơi thật cạn. Giáo vẫn để nguyên chén rượu ở dưới mâm, ánh mắt có phần hoang mang. Kiên nhếch mép cười giọng lạnh tanh. Ta làm sao có thể tin tưởng hai chú cháu của mày được chứ? Mày luôn tỏ ra ngờ nghịch nhưng mà thực ra không phải là dạng vừa. Mày nham hiểm đâu kém thằng chú của mày. Thế nhưng muốn giết tao thì chú của mày nhầm to. Trước khi mà tao nhận lời làm việc với chú mày, ta đã cảnh báo trước, đừng có chơi tao rồi mày nhớ không? Chẳng để cho giáo kìm trả lời, Kiên đã rút từ trong người ra một con dao bầu rồi nhào tới cắm thẳng vào cổ họng của giáo. Hành động của Kiên quá nhanh khiến cho giáo không kịp phản ứng. Kiên đẩy ngã giáo ra đất rồi ngồi lên bụng. Cặp mắt điên dại gã rút con dao đang cắm vào cổ họng của giáo. Máu tươi bắn đầy mặt, thế nhưng Kiên không dừng lại. Gã tiếp tục đâm liên tiếp vào ngực của giáo. Cho đến khi giáo nằm bất động trên sàn nhà, gã mới chịu dừng lại. Gã ngồi bệt xuống đất lấy chai rượu trên bàn tu mấy ngụm, rồi cầm theo con dao dính để máu đi ra ngoài ngõ. Máu trên mặt của gã cũng chẳng thèm lau đi. Gã đi tới thẳng đến nhà ông Hách. Kể là thay cả quãng đường dài Kiên đi trên đường làng mà chẳng bất gặp bất cứ một người nào. Cánh cổng của nhà ông Hách vẫn còn đang mở. Trong nhà ông Hách đang xỉa răng ở trên giường. Ông đặt chiếc đài chạy bên sắt bên tai, đôi chân rùng rùng theo nhịp nhạc dân ca thánh thót. Bản thân của ông chắc giờ thằng cháu đã giải quyết xong xuôi mọi việc. Mọi sự thật sẽ vĩnh viễn chôn vùi dưới lòng đất. Ông sẽ ung dung làm những gì mà ông muốn, chẳng còn ai dám cản trở ông nữa. Như vậy ông sung sướng lắm khẽ nở một nụ cười. Thế nhưng nụ cười ấy liền vụt tắt bởi một khuôn mặt máu me tanh tưởi bất ngờ dí sắt vào mặt của ông. Ông giật mình toan ngồi dậy, thế nhưng đã bị bàn tay rắn chắc khỏe mạnh của Kiên giữ lại. Cá nhuận miệng cười nhìn ông Hách rồi hỏi. Mày đang cười vì nghĩ thằng cháu của mày có thể giết được tao phải không? Tao đã làm bao nhiêu việc cho chú cháu mày mà mày cặn tàu giáo máng. Cháu mày đang chờ mày dưới đó, mày nên đi nhanh kẻo cháu của mày sốt ruột đó. Dứt lời, Kiên vung con dao lên. Các cũng làm y nghệt với ông Hích như là giáo. Nhát đầu tiên là bổ thẳng vào họng, rồi sau đó đến những nhát đâm chí tử vào ngực. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, ông Hách vẫn đưa mắt ra cửa như mong có ai đó tới cứu mình. Ông mơ hồ nhìn thấy bóng trắng lướt qua sân gạch của nhà mình. Nó dừng lại trước cánh cửa đối diện với chiếc giường ông đang nằm. Ông nhận ra đó chính là ông Bảo đang nhìn mình để lạnh lùng. Bóng trắng đó cứ như vậy mờ đi, và khi nó biến mất thì ông Hách cũng ngừng thở. Đúng lúc ấy, vợ con của ông Hách cũng vừa đi sang bên ngoại về. Và vào đến sân thì đập vào mắt của họ là một cảnh tượng hãi hùng. Hai mẹ con rút lên kinh hoàng hỏi nhau chạy ra ngoài cầm. Làng nước ơi, thằng Kiên nó giết chồng tôi rồi. Vừa ngày khi ấy, đám công an do được báo ở gốc đa ngã ba làng có người tự tử, cho nên đang trên đường tới để kiểm tra. Nghe tiếng hô của vợ con ông Hách, họ liền chạy tới cầm theo dụng cụ hỗ trợ lao vào trong nhà. Kiên lúc này đã đứng ở ngoài sân toàn thân đầy máu me. Gã nắm chặt con dao trên tay rồi kể lại tất cả những chuyện xấu ông Hách và bọn gã đã làm. Nói xong, gã cầm con dao nhắm thẳng vào ngực trái của mình đâm một cái dứt khoát. Gã gục xuống đất trước sự ngỡ ngàng hoang mang của tất cả mọi người. Một cơn gió lạnh từ ngoài ngõ lùa vào trong nhà. Cơn gió khiến tất cả mọi người phải co người lại. Đầu đó lẫn trong mùi máu là mùi nhang phảng phất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.